Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 120, tình trạng ý thiếp có ý. Chung cư 520. Móa, thật là lợi hại yêu tinh. Adam trong lòng kêu to không thể trêu vào. Cũng may lý trí tại tuyến, cưỡng ép đè xuống quay chụp há mồm liền ra bên trong đẹp ăn nhịp bản ba đánh bạch cốt tinh xúc động. Nói đùa, lỗ mũi không thoải mái. Có phải hay không cảm cúm? Ngoặc kép, Rachel lập tức nhụt chí. Cái này thân kinh bách chiến tự sáng tạo trung cực một chiêu hanh cáp nhị khí đều không giải quyết được Adam, nàng là hoàn toàn không có cách. Đẩy ra Adam, Rachel đứng lên, bước nhanh đi vào phòng ngủ. Bộp một tiếng, khép cửa phòng lại. Rachel, ngươi không sao chứ? Adam cười cười, đi đến cửa phòng ngủ, làm ra vẻ mà hỏi. Ta không có việc gì. Rachel nằm ở trên giường, hai tay nện lấy giường, thở phì phò nói. Quá làm người tức giận có hay không? Muốn nàng Rachel Green, theo xuất sinh đến bây giờ, còn không có tao ngộ qua lớn như thế bại. Mấu chốt nàng còn nghĩ không ra nàng vì sao lại thất bại. Là nàng không xinh đẹp sao? Là nàng dáng người không nóng bỏng sao? Là nàng đội cổ động viên phục không dụ hoặc sao? Là nàng giọng mũi không câu nhân hồn phách sao? Còn là nói nàng còn chưa đủ chủ động? Hả? Chẳng lẽ là nàng còn chưa đủ chủ động? Cái khác đáp án đều là 100% phủ định. Cũng chỉ khả năng là nguyên nhân này. Nàng còn chưa đủ chủ động. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước nóng. Ta đi trước. Adam cũng không dám lưu thêm, lưu lại một câu người vạn năng lời nói liền đi. Rachel thủ đoạn quá nhiều, lại nhiều mấy cái nữa, hắn thật đúng là không nhất định gánh vác được. Ba đánh bạch cốt tinh thế nhưng chỉ có 3 lần. Nếu là còn có lần thứ 4, không chừng đường tăng liền bị ăn hết. Ngươi khoan hãy đi. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Rachel đang muốn khi bại khi thắng, trực tiếp để Adam tiến vào phòng ngủ. Không ngừng cố gắng, thề phải thắng được trận này mị lực bảo vệ chiến. Đáng tiếc nàng chỉ tới kịp nghe đến 3 tương đương một tiếng. Không, Rachel ý thức được cái gì? Từ trên giường nhảy dựng lên, mở cửa phòng xem xét. Adam quả nhiên đã rời đi. Ba tương đương. Ai ôi! Rachel tức giận bỗng nhiên nện cửa phòng 2 lần. Sau đó đau kêu thành tiếng. Sau đó mấy ngày, Adam đều không có đi chung cư 520. Cho Rachel một cái giảm sóc thời gian. Nhân gia dù sao cũng là nữ hài tử, luôn là sĩ diện. Mãi đến thời gian đến thứ 7, Adam không thể không tới mời Rachel cùng đi mua thuyền. Hắn cùng Leonard đi, đương nhiên cũng được. Mà dù sao là hai cái còn không tính quá quen đại nam nhân, cùng đi ra đi dạo mua thuyền, rất dễ dàng bị hiểu lầm. Đến lúc đó bị người miệng thiếu nợ nói ra, vậy liền xấu hổ. Có Rachel liền khác biệt, nàng là tốt nhất dầu bôi trơn. Không đi, Rachel ngạo kiều cự tuyệt. Từ khi đêm hôm đó sử dụng ra tất cả vốn liếng vẫn như cũ thất bại về sau, mấy ngày nay nàng đều giàu dĩ không vui. Trầm tư suy nghĩ, lại cùng Monica, Faber cẩn thận phân tích nghiên cứu. Cuối cùng đoán được Adam 7-8 phần tâm tư. Không phải mị lực của nàng xảy ra vấn đề, mà là Adam không có can đảm. Hắn càng muốn cùng ba nàng xây dựng quan hệ tốt đẹp. Lấy Adam phong lưu điệu bộ, ba nàng biết rõ, làm sao có thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Làm sao? Adam nhìn thoáng qua rõ ràng là xem náo nhiệt Monica cùng Faber. Bất đắc dĩ nói ra, chúng ta không phải đều hẹn xong sao? Thân thể không thoải mái. Rachel khẽ nói, muốn nhiều uống nước nóng nghỉ ngơi nhiều. Đây là ngươi nói với ta. Quên đi. Được rồi. Adam nhanh chóng suy tư một chút, quả quyết gật đầu nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi nhiều. Ta cùng Leonard đến liền đủ. Hai cái đại nam nhân đi dạo mua thuyền, xác thực có lúng túng phong hiểm. Có thể nằm trong loại trạng thái này Rachel, thật đi qua, chưa chắc chính là chuyện tốt. Cân nhắc lợi hại, Adam coi như không biết Rachel trào phúng, cũng không khuyên nhiều, trực tiếp chững chạc đàng hoàng đáp ứng. quay người liền rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nói Rachel, chính là Monica cùng Phoebe đều là trợn mắt há hốc mồm. OMG, hắn nghiêm túc, hắn nghe không hiểu ý tứ. Hắn thật sự có qua bạn gái. Liên tiếp đại đại dấu chấm hỏi treo ở ba người trên trán. Adam lái xe đi bệnh viện tiếp Leonard. Tại hắn chỉ dẫn bên dưới. Đi tới bến tàu, Tiêu Thụ đã sớm chờ ở chỗ này. Rất thuận lợi dùng 3 vạn đao. Mua được một chiếc không sai thuyền buồm. Leonard là lão thủ. Trực tiếp mang Adam lái thuyền ra khỏi biển. Tay nắm tay dậy một cái. Adam cũng không phải roi. Lấy sự thông minh của hắn, lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn bao quát ở bên trong. Thứ ngốc này thức thao tác, rất nhẹ nhàng liền học được. Hơn nữa trình độ vô cùng tốt, tự nhiên lại là gây nên Leonard một trận khen ngợi. Căn bản không có Leonard dạy Rachel. Rachel dạy roi lúc loại kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép táo bạo. Chơi một chút buổi trưa, cái này mới thỏa mãn trở về địa điểm xuất phát. Ba ba. Làm sao ngươi tới? Rachel mở cửa xem xét. Kinh ngạc kêu lên. Ta nghe Adam nói thân thể ngươi không thoải mái. Đương nhiên muốn đến xem. Leonard cười nói. Chỗ nào không thoải mái? Trong lòng không thoải mái. Rachel nhịn một chút. Nhịn không được. Phàn nàn nói. Ba ba. Ngươi biết không? Adam căn bản không phải thành tâm mời ta. Hắn chỉ là muốn lợi dụng ta để lấy lòng ngươi. Nịnh nọt ngươi, ta biết, Leonard gật đầu nói, ngươi, hả, ngươi biết rõ, Rachel vốn muốn nói phục ba ba nàng tin tưởng nàng, thế nhưng là chờ đến nhưng là lời nói này, lập tức để nàng che miệng kêu lên, đương nhiên, Leonard cười nói, ba ba của ngươi lại không phải người ngu, Adam ý đồ rõ ràng như vậy, ta lại thế nào khả năng không biết, vậy ngươi còn, chấm ngoặc kép. Rachel không hiểu, còn phối hợp hắn. Leonard cười to nói, cái này có vấn đề gì sao? Adam lại không có ác ý. Hắn chỉ là nghe thầy thuốc ta nói trưởng thành kinh lịch. Muốn tránh đi những cái kia đường quanh co thôi. Học y là rất khổ. Bác sĩ không phải tốt như vậy làm. Adam tiểu thuyết viết thật tốt. Hoàn toàn có thể hướng được cả danh và lợi lại nhẹ nhõm chuyên nghiệp tác gia bên trên phát triển. Vì cái gì còn ba ba vì thiếu đi một điểm đường quanh co cứ như vậy lấy lòng ta? Ta hiểu hắn. Hắn là thật muốn làm một cái đứng đầu bác sĩ ngoại khoa. Liền cùng ta năm đó đồng dạng. Thế nhưng thành tựu của hắn khẳng định sẽ cao hơn ta hơn nhiều. Dạng này một cái ưu tú người trẻ tuổi. Đương nhiên đáng giá ta kết giao. Nói tới chỗ này, Leonard sờ lên Rachel đầu. Cưng chiều cười nói. Ta chậm rãi già, cuối cùng che chở không được các ngươi tỉ muội ba cái cả một đời. Mà các ngươi ba tỉ muội không có một cái nguyện ý hướng phương diện y học phát triển. Ta nhân mạch tài nguyên, đối với các ngươi đến nói, căn bản vô dụng, cùng đến lúc đó uổng phí hết. Vì cái gì không cho Adam cơ hội đâu. Hắn vốn chính là bạn tốt của ngươi. Nhân phẩm tính cách ta âm thầm quan sát cũng là rất không tệ. Có trợ giúp của ta, hắn có thể trưởng thành càng nhanh, tương lai thành tựu cũng sẽ càng lớn. Đừng nói ngoại khoa chủ nhiệm, chính là viện trưởng, hắn đều có cơ hội. Có như thế một cái bạn tốt tại, đối với các ngươi đến nói, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Hơn nữa chuyện như vậy ta gặp qua nghe qua quá nhiều. Rất nhiều bệnh viện viện trưởng, chủ nhiệm vì bảo trì ngày sau lực ảnh hưởng. Đều sẽ cố ý bồi dưỡng một cái chính mình dòng chính. Đợi đến bọn họ về hưu lúc, đem vị trí trực tiếp giao cho dòng chính. Ta bất quá là một cái y sĩ trưởng. Có thể gặp phải Adam, tuyệt đối là một kiện may mắn sự tình. Các ngươi ba tỷ muội mặc dù đều không có hứng thú cùng nghị lực hướng phương diện y học phát triển. Thế nhưng là tương lai hài tử của các ngươi, nhưng không nhất định không hứng thú. Đến lúc đó, trưởng thành Adam, liền sẽ là bọn họ tốt nhất quan hệ cùng nhân mạch. Sở dĩ, người nói, ta tại sao phải cự tuyệt Adam lấy lòng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rachel không phản bác được. Không ngờ các ngươi là tình chàng ý thiếp có ý. Ngầm hiểu lẫn nhau a. Bất quá nàng còn là trùng điệp gật đầu. sau đó chui vào Leonard trong ngực. Ba ba nàng nồng đậm bảo vệ chi tâm. Nàng lại thế nào khả năng không cảm giác được đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.